Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, Vong Án Nhiều Đời, dị truyện rất hay của tác giả Tuấn Pì Tì. Dị truyện này không chỉ mang lại cái cảm giác sợ hãi khi nghe cho quý khán thính giả, mà còn truyền tải tới người nghe cái ý nghĩa của luật nhân quả nhiều đời. Gieo nhân nào ắt phải gặt quả nấy, cho dù có lẩn tránh lên đỉnh núi cao hay là xuống tận đáy vực sâu của biển cả, cũng không thể thoát được cái tạo nghiệp mà đã gây nên. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em sản phẩm rất hay này. Xin trân trọng cảm ơn. Một tiếng động nhẹ vang lên ngoài cửa. Tần Lam giật mình tỉnh giấc, thấy các bức tường đều đã trở thành màu đỏ ối, tức mắt vô cùng. Nheo mắt nhìn khắp bốn phía, không phải cô đang ở trong căn nhà ở Thái Lan ư? Chỗ này sao giống phòng nghỉ ở khách sạn Việt Nam vậy? Cô ngồi dậy khỏi giường, thấy trong phòng nhìn thứ gì cũng thấy quen thuộc. Tiếng cậy cửa bên ngoài đã lại vang lên. Cô nhón chân nhón tay đi ra đó, nhưng phát hiện ra bên ngoài chẳng có một ai cả. Xong tiếng cậy cửa thì vẫn không có dừng lại. Tần Lam thò đầu ra ngoài nhìn, mới thấy có một bóng người đang đứng ở bên kia tường. Bàn tay thì đang vặn vẹo chốt cửa phòng bên liên tục. Cô đưa tay vặn nắm đấm cửa, một tiếng cạch khe khẽ vang lên. Khóa đã bật ra khỏi ổ, cánh cửa hé mở, mùi tanh đầy ảm đạm đã lọt qua khe sộc tới. Cô đang do dự đẩy cửa bước ra, thì có tiếng bước chân vang lên ở trong hành lang. Tần Lam vội vàng đóng cánh cửa đó lại, quay về trước cửa phòng mình. Tiếng bước chân nhanh chậm không đều, một trước một sau, có lẽ là của cả hai người. Cuối cùng, một nữ nhân viên phục vụ dáng người thon thả, mặc đồng phục hai màu đen trắng xuất hiện ở đầu hành lang hơi mờ tối. Một người nữa đi ngay ở phía sau của cô ấy, cúi đầu khiến cho cô không nhìn rõ mặt. Nhưng cái bóng áo trắng quen thuộc đó, dù chỉ nhìn được mờ ảo qua gương tròn nhỏ ở trên cánh cửa, cũng đã ngay lập tức làm cho cô bất giác bừng lên. Niềm vui sướng đã ngập tràn. Chẳng đợi gõ thêm một lần nữa, cô đã liền mở cửa ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Anh đến từ bao giờ vậy? Sao biết em ở đây? Người kia giơ tay kéo chặt cô vào lòng, dịu dàng xoa đầu của cô thủ thỉ. Xa em một chút nữa thôi, cũng khiến cho anh như là ngồi trên đống lửa rồi. Cô nũng nịu nép vào khuôn ngực rắn chắc, kéo anh vào trong phòng. Em đến đây mấy ngày mà cũng chẳng gọi cho anh. Nếu không phải tìm định vị điện thoại, anh thực là cũng không biết em sẽ về nước đấy. Tần Lam nghe thấy xong thì liền giật mình. Về nước sao? Tức là hiện tại cô đang ở Việt Nam. Nhưng sao cô lại không nhớ gì hết về việc mình đã mua vé máy bay rồi bay về đây như thế nào cơ chứ? Ủa, anh nói gì kỳ vậy? Đây không phải là Bangkok sao? Người kia nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu. Em sao vậy? Rồi anh ta vuốt má của cô cười một cách bí ẩn. Thôi nào, em đang muốn đùa anh có phải không? Đây là khách sạn Tân Nguyệt, trước kia em vẫn hay ở mà. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình đã về nước. Làm sao cô lại về nước được? Thế mà mắt của cô đã lại liếc nhanh đến quyển hộ chiếu và visa đặt ngay ngắn ở trên cạnh giường ngủ. Tất cả mọi chuyện là như thế nào đây? Tần Lam nhìn người đàn ông giả vờ cười âu yếm. Nhưng lòng của cô thì hiện đang rối như tơ vò. Bất chợt, cô một tay giữ bụng, một tay bịt miệng chạy thẳng vào nhà tắm. Cổ ợ lên thứ chất lỏng tanh nồng. Ban đầu là màu hồng nhạt, rồi đỏ đặc. Cuối cùng là màu đen kịt như mực tàu, loang lổ đầy bồn rửa mặt và cả sàn vệ sinh. Bóng đèn chớp chớp mấy lần tạo ra cái khoảng sáng khoảng tối ngắn ngủi trong tích tắc. Cô mơ hồ nhìn thấy có một bóng đen thoăn thoắt từ ngoài cửa, rồi nhanh như chớp xà luôn xuống cạnh cô mà chẳng cần bước đi. Một tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu, ngắn ngủi và rất vội vã. Khi cô ngẩng đầu lên cố tìm kiếm chủ nhân của âm thanh ghê rợn đó, cái bóng đó đã biến mất không còn lại chút dấu vết. Bốn bề ngoài bóng tối sâu thẳm, vẫn là một khoảng đen tối ngòm. Những bóng đen trốn dưới ánh trăng ngoài ô cửa nhỏ thông gió dường như tìm được thời cơ tốt nhất, bắt đầu lay động. Cô hoảng hốt ngã ngay về phía sau. Người đàn ông trong phòng nghe thấy tiếng thở hổn hển đứt quãng của Trần Lam, đáp vội vàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net